Bất hủ kiếm thần, chương 1946, ba sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù ai ở chính mình thọ yến trên xuất hiện loại sự tình này đều không có vui vẻ. Huống chi Lâm Dịch chỉ là một giới vương. Huống chi đối phương là tính tình cao ngạo long tộc. Huống chi cái này thọ yến chủ nhân là đầu chúa tể cấp lão long. Làm lão Ly Long nói ra lời nói này thời điểm, Long Thước lại âm thầm lắc đầu. Đã nghĩ đến, chuyện hôm nay sợ rằng rất khó thiện. Bình tĩnh mà xem xét, cho dù là Lâm Dịch đi vào Ly Long cung điện thời điểm, cũng không có chân chính quyết định. Hôm nay có hay không muốn cùng Long tộc xé rách mặt. Nhưng ngay mới vừa, Lâm Dịch trong tâm, rốt cục đã quyết định. Lâm Dịch trầm giọng nói. Ta cái này đến đây, có ba sự kiện. Đệ nhất, Long Mã vốn là của ta tam giới bạn cũ, nhưng không cho nên bị Ly Khải Sư bắt đi. Hôm nay lại thụ nơi này lăng, nhục, hôm nay ta muốn mang đi hắn. Lâm Dịch giọng của nhìn như bình tĩnh, lại lộ ra một loại không rõ kiên định. Ha ha ha ha, Ly Khải Sư nghe vậy cười to, chỉ vào Lâm Dịch lớn tiếng nói. Thật là trơn bóng thiên hạ to lớn kê. Cái này Long Mã trên người có ta Long tộc huyết mạch. Chính là ta Long tộc lưu lại nghiệt chủng. Ngươi nói là tam giới chính là tam giới. Lời nói này đi ra. Hoàn toàn là giả mồm át lẽ phải. Mọi người tại đây cái nào nhìn không ra Long Mã đối với Lâm Dịch vô cùng thân thiết. Nhưng không có người đứng ra. Long Lam nhíu nhíu mày. Muốn nói lại thôi. Ta nói là, hắn chính là, Lâm Dịch chậm rãi quay đầu. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào Ly Khải Sư phách lối trên khuôn mặt. Một chữ một cái nói. Nếu là đổi lại cái địa phương, Ly Khải Sư bị Lâm Dịch như vậy một nhìn. Khí thế trở nên chấn nhiếp, còn chưa chắc có can đảm phản bác. Nhưng nơi này dù sao cũng là long giới tổ tinh. Xung quanh tất cả đều là long tộc người. Còn có 7 vị chúa tể cấp thần long ở phía trên nhìn chăm chăm. Ly Khải Sư làm sao sợ hãi Lâm Dịch. U, lợi hại lợi hại. Ly Khải Sư vỗ tay. Âm dương quái khí nói ra. Lời nói này thật tốt sinh bá đạo. Hóa ra ngươi đường đường đệ nhất giới vương. Hôm nay là chạy đến ta long tộc trên địa bàn đùa giỡn uy phong tới. Cái này long mã chắc là tam giới. Nhưng vào lúc này. Ly Long trong cung điện đột nhiên vang lên một cái yếu yếu thanh âm. Ai cũng có thể nhìn ra được Ly Khải Sư dụng ý. Có thể vào lúc này còn giúp xuống Lâm Dịch nói chuyện. Trừ phi hắn không phải là Long tộc. Long Việt chẳng những là Long tộc. Vẫn là trong Long tộc huyết mạch nhất cao quý chính là ngũ trảo thần Long. Cũng chỉ có hắn còn nghé mới xanh. Tâm tư đơn thuần. Đối với chính là đối với. Sai chính là sai, không có quá nhiều tình cảm riêng tư trộn lẫn ở trong đó. Mới sẽ nói ra những lời này. Nhưng ở mấy vị chúa tể cấp thần long ánh mắt nhìn gần dưới. Long Việt cuối cùng có chút sợ, lại lôi kéo Long Lam ống tay áo. Nói ra, tỷ tỷ cũng có thể nhìn ra được đi. Long Lam ánh mắt phức tạp, chần chờ một chút, vừa muốn mở miệng. Lại gặp lão Ly Long cười cười, vung tay nói, tiểu hài tử biết cái gì, miệng không có ngăn cản, ngồi trở về đi, lão Ly Long một câu nói lại đem Long Lam miệng ngăn chặn. Thiên hướng Ly Khải Sư thái độ đã rất rõ ràng, đối với một màn này, Lâm Dịch sớm có dự liệu, thần sắc ta không có gợn sóng quá lớn, Long Việt chính nếu nói nữa, bị Long Thước chừng mắt một cái. Sợ đến rụt cổ một cái. Có chút nhụt chí. Đạt được phụ thân chống đỡ. Ly Khải Sư càng đắc ý. Không sợ hãi chút nào ngược lại nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Cười lạnh nói. Như đã nói qua. Coi như Long Mã vốn là ngươi tam giới. Hiện tại cũng là ta Long giới. Ngươi có thể làm gì? Ân. Lâm Dịch nhìn về phía cao cao tại thượng 7 vị chúa tể cấp thần Long. Nhàn nhạt vấn đạo, mấy vị long tộc tiền bối. Đối với này sự tình cũng là thái độ này sao? Chuyện này là không phải đúng sai. Vừa xem hiểu ngay, Lâm Dịch căn bản cũng không nghĩ cãi lại. Bảy vị chúa tể cấp thần long không có một cái nói chuyện. Để ý đều không để ý Lâm Dịch. Long Thước lắc đầu, nhìn Lâm Dịch ánh mắt mang theo một tia tiếc hận. Lâm Dịch trong mắt hắn, đúng là cái bất thế yêu nghiệt, nhưng có phần có chút không biết trời cao đất rộng. Lâm Dịch cười cười, gật đầu nói, rất tốt, đây là hoàn toàn không giảng đạo lý. Đạo lý, Ly Khải Sư cười lạnh nói, ngươi muốn đạo lý, ta với ngươi nói, Long Mã mình ta long tộc huyết thống. Ngay cả trước kia lưu lạc đến cái kia cái gì tam giới, hôm nay cũng nên quay về ta long tộc. Còn nữa nói, ta long tộc là chư thiên vạn giới xa chủng tộc cao quý. Ngay cả Long Mã chỉ là một huyết mạch không tinh khiết nhiệt chủng. Người ta không có tư cách khống chế hắn. Chỉ có phụ thân ngươi mới có tư cách. Phải không? Không sai. Long Mã nguyện ý sao? Hai người đối thoại cực nhanh. Lâm Dịch câu này hỏi lại, lại làm cho Ly Khải Sư sửng sốt một chút. Sau đó, Ly Khải Sư trong lòng nhất thời dâng lên một hồi vô lý cảm giác. Cười to nói, hắn chỉ là một đầu long tộc để lại nhiệt chủng. Căn bản cũng không có lựa chọn quyền lợi. Hắn cho cha ta làm tọa kỵ. Đúng là hắn cả đời vinh hạnh lớn nhất. Giống, Long Mã ngửa mặt lên trời hí dài. Dù có thân thể cơ hồ bị gai xương chọc thủng, ta đang liều mạng dẫy giụa, tựa hồ không cảm giác thống khổ. Căm tức nhìn Ly Khải Sư, Lâm Dịch nhìn hắn, trong mắt xẹt qua một cái không đành lòng. Lắc đầu, Long Mã thở hổn hển, trong miệng đã bắt đầu phun ra máu mạt. Lồng giam gai xương đã thương tổn tới nó ngũ tạng lục phủ. Nhưng nhìn Lâm Dịch ánh mắt, Long Mã xem đã hiểu trong đó thâm ý, dần dần bình tĩnh trở lại. Lâm Dịch nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, im lặng một lúc lâu, mới mở mắt đạo. Chuyện thứ hai, liên quan tới Lạc Thần Tinh đánh một trận. Chắc chắn các vị ta đều nghe nói. Ta hai đứa bé kia thân phận, trước kia chưa từng bại lộ, chỉ là ở Ly Khải Sư trước mặt nhắc tới vượt qua. Bọn họ ly khai long giới không lâu, liền được triều doanh bọn người chặn đi. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Dịch lời còn chưa dứt, liền được lão Ly Long cắt đứt. Lúc này đây, không đợi Ly Khải Sư làm khó dễ, lão Ly Long sắc mặt đã trầm xuống. Lão Ly Long híp hai mắt, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Dịch, lạnh giọng nói, ý tứ của ngươi là tại hoài nghi ta long tộc tiết lộ ngươi hài tử thân phận. Những lời này, nhất thời để cho ở đây long tộc trở nên phẫn nộ. Ngay cả cái khác sáu vị chúa tể cấp thần long sắc mặt ta trở nên khó coi. Long tộc cao cỡ nào ngạo, hôm nay lại bị người đoán chừng làm ra loại sự tình này. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động, Long Thước mặt không thay đổi nói ra. Lâm Dịch, theo ta được biết, ngươi tam giới trừ ngươi ra, cũng không có thiếu người đang chư thiên vạn giới xông xáo. Không sai, những thứ này tam giới người, tự nhiên cũng biết ngươi hài tử thân phận. Không sai, Long Thước thần sắc thuấn biến, vỗ án giận dữ, lớn tiếng nói. Đã như vậy, ngươi không nghi ngờ ngươi tam giới người trong xảy ra vấn đề. Ngược lại đoán chừng đến ta long tộc trên đầu. Long Thước thân là long giới chủ nhân, cái này khẽ động giận, thật là thiên địa biến sắc, nhật nguyệt thất huy, trong nháy mắt bắn ra ra một vô cùng kinh khủng uy áp, như sóng biển dâng hướng Lâm Dịch vọt tới. Lâm Dịch mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, bởi vì ta biết, bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề, tam giới đi ra người, đều là chiến thiên thời điểm chư thần. Có thể từ cái kia hắc ám năm tháng dãy rủa đi ra. Ý chí từ lâu thiên truy bách luyện, đều là đáng giá tín nhiệm người. Long Thước cười lạnh nói, ngươi tam giới người trong không thành vấn đề, chính là ta long tộc người xảy ra vấn đề. Lâm Dịch đột nhiên cười cười, thoại phong nhất truyền, ta ban nãy bản ý căn bản không phải đoán chừng long tộc. Ta chỉ là đơn thuần hỏi một chút. ta hai đứa bé kia bị chặn lúc đi. Có thể có trong long tộc người nhìn thấy. Lưu lại vượt qua đầu mối gì? Lâm Dịch ánh mắt chuyển động. Rơi vào lão ly long trên người. Ý vị thâm trường nói ra. Ngược lại vị tiền bối này phản ứng. Có hơi quá khích. Xuyên tạc ý của ta. Chấm. Lão ly long trong lòng trầm xuống. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Hắn sống quá lâu năm tháng. Lúc này đã ý thức được. Mới chính là Lâm Dịch cố tình bán sơ hở. Hắn lại bị lừa. Người này thật sâu tâm kế cách trương.